Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề Long Phi Dạ nghi ngờ. Hàn Vân Tịch cũng đang một mực suy nghĩ. Điện hạ, trong này nhất định có cạm bẫy. Hàn Vân Tịch khẳng định, trước khi Nam Quách Minh Đức tới, nàng đã hỏi ám vệ. Nam thành có 4 cổng thành lớn, cũng không có cửa tắt, cho nên không tồn tại khả năng nạn dân bị giam ở ngoài thành. Bọn họ một đường đi cũng nghi kỵ qua, nạn dân có khả năng đang ở trong thành yêu cầu lương thực cứu đói. Nhưng tình huống hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không giống. Chẳng lẽ nạn dân bị khống chế? Khâm Sai đại nhân xuống thực tế ở tai khu, dò xét công việc cứu nạn, không thấy được nạn dân. Thật ra là bình thường. Nói như vậy, Khâm Sai đại nhân đến địa phương, hành trình cùng đường đi, đều do quan viên địa phương an bài từ trước, cho nên tồn tại tình huống xua đuổi nạn dân. Coi như không có chuyện an bài trước đường đi, quan viên địa phương cũng có bản lĩnh đem nhóm lớn dân bị tai nạn xua đuổi đến địa phương không thấy được. Giống như tình hình hiện nay, tin đồn Long Phi Dạ tham ô truyền đi xa như vậy. Coi như Nam Quách đại nhân có lòng xua đuổi nạn dân đi ẩn núp thì người cấp trên cũng sẽ không đáp ứng. Nhất định bọn họ phải lợi dụng nạn dân tới gây chút chuyện, để cho Long Phi Dạ phải khó chịu. Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đang mải mê suy nghĩ. Sở Tây Phong tới, hắn cười nói, điện hạ, có 2 tin tức, một tốt, một xấu. Nói tới đây, Sở Tây Phong liền ngoan ngoãn nói tin tức. Hắn không có lá gan để cho Tần Vương Điện Hạ lựa chọn trước hết nghe tin tốt hay là trước hết nghe tin xấu. Điện Hạ, tin tức tốt dùng bồ câu đưa tin vừa tới. 2 tài khu còn lại đã vận chuyển lương thực đến thuận lợi, không bị người phát hiện. Bây giờ toàn bộ lương tập kết ở ngoại ô 2 tài khu, đợi nghe mệnh lệnh của người. Long Phi Dạ hãm hại phủ quốc cữu, lấy ra được hơn 3 triệu gánh lương thực. Bây giờ có một nửa lương thực ở bên ngoài Nam Thành, bí mật chờ, một nửa kia, chia đều đến 2 khu nạn còn lại. Tất cả đều đã vận đủ lương đến, chờ Long Phi Dạ ra lệnh một tiếng, là phách lối vào thành phát lương cứu đói. Long Phi Dạ là tới phát lương, càng là tới bắt tham quan ô lại. Mặc dù từ phủ quốc cữu phủ lấy ra được rất nhiều lương thực, nhưng nạn dân càng nhiều. Mục đích cuối cùng, muốn trong tay mỗi nạn dân đều có lương. Số lượng lương thực cũng chỉ có hạn, có thể nấu đến tháng sau hay không cũng không nhất định. Chưa nói gì là qua mùa đông. Bây giờ mới bắt đầu mùa đông, chưa tới 2 tháng nữa, chính là tháng chạp. Đến lúc đó trời đông giá rét, ngay cả rau củ dại cỏ dại cũng không có. Không biết đám nạn dân nấu thế nào đây. Cho nên Tần Vương Điện Hạ khảo lượng Nam Quách đại nhân là đúng. Long Phi Dạ nhất định sẽ mang tất cả hạ thủ của đám tham quan ô lại, muốn bọn họ nhả hết số lương thực tham ô ra, mang phát hết cho dân chúng. Thấy chủ tử chẳng qua là gật đầu một cái, không ý tứ hạ lệnh phát lương, Sở Tây Phong liền vội vàng nói ra tin tức xấu. Ám vệ đã tra được, nạn dân đều bị tụ tập lại tại tứ phương ngoại ô quận Nam. Ngay tại trong thôn tứ phương ngoại ô, thuộc hạ nhìn đám nạn dân này phải là có tổ chức. Sở Tây Phong vừa nói xong, Hàn Vân Tịch lập tức cười. Điện hạ, nhìn dáng dấp bọn họ đã chờ rất lâu. Long Phi Dạ liền nói 4 chữ. Lại nhìn tối nay, thời gian sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì mà dừng lại. 3 canh giờ vội vã qua, mặt trời phải xuống núi. Nam Quách Tuấn bị giam ở trong phủ quận thủ, nhìn mặt trời lặn xuống phía tây, khóc không ra nước mắt. Buổi chiều, hắn thấy phụ thân phái người đem sổ sách toàn bộ tồn lương trong phủ trong kéo đi. Trong phủ, sổ sách tồn lương cũng không phải là tham ô, mà là tồn lương bình thường. Dù sao, phủ quận thủ được nuôi một đám quan lại, quản lý toàn bộ quận Nam. Những lương thực kia cũng không nhiều, chỉ đủ cho phủ quận thủ có hơn 500 người ăn một tháng. Hắn biết hầm trú ẩn trong phủ quận thủ không thiếu tồn lương, cho nên lương thực bình thường phụ thân có thể một viên đều không động tới. Hắn không biết phụ thân sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Hắn chỉ hy vọng, sau khi phụ thân trở về, đừng bắt hắn đánh Hà Dận. Thời gian ước định còn chưa tới. Lão Bách Tính khắp thành đã chuyển nhà đến cửa phủ quận thủ. Tự giác xếp thành hàng dài, chờ đợi phát lương. Thời khắc mặt trời lặn đến, cơ hồ hơn 20.000 người cũng đến đủ. Có gần 20 đội xếp hàng từ cổng lớn phủ quận thủ, thẳng một đường kéo dài đến cửa thành. Tình cảnh kia có thể nói là bao la, khuynh thành, cho dù là đội ngũ trật tự ngay ngắn, cũng đứng quanh cổng lớn phủ quận thủ nghiêm nghiêm thật thật. Không cách nào tưởng tượng có thể có nhiều người như vậy. Mật độ tụ tập cao như vậy, một khi xảy ra bạo loạn, hậu quả sẽ như thế nào? Lúc xe ngựa của Long Phi Dạ chạy ra từ trong ngõ hẻm, người trên đường lập tức liền tự giác tránh ra, tạo thành một con đường. Bất kể tin đồn là cái gì, ai cho bá tính lương thực thì chính là ông trời của bọn họ, là áo cơm cha mẹ. Khi Long Phi Dạ đến cổng lớn phủ quận thủ, cửa còn đang đóng chặt lại. Nếu như không phải là bởi vì Long Phi Dạ trấn thủ trước cổng lớn, phỏng chừng mọi người liền bắt đầu náo loạn. Quận thủ đại nhân đây là muốn vì tư lợi mà bội ước sao? Long Phi Dạ lạnh giọng chất vấn. Tiếng nói vừa dứt, Nam Quách đại nhân thanh âm liền truyền tới. Tần Vương điện hạ bớt giận. Tần Vương điện hạ bớt giận. Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy Nam Quách đại nhân mang theo mấy người làm không xa từ trong phía ngõ hẻm nhỏ chạy đến. Không bao lâu, từng chiếc xe ngựa một chở theo lương thực chậm rãi đi ra khỏi ngõ hẻm. Còn có cái gì quý hơn so với thấy lương thực? Lão Bách Tính càng hưng phấn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tránh ra, một mực cung kính tránh ra, tạo thành một con đường lớn, so với lúc nhường đường Long Phi Dạ còn rộng rãi hơn. Nam Quách đại nhân tự mình chỉ huy xe ngựa, vẫn không quên nhắc nhở phu xe cẩn thận, không vô ý làm thương tổn đến người đi đường. Không thể không nói, hình tượng đối đãi với dân chúng của Nam Quách đại nhân và hình tượng con trai hắn sáng nay ở trên đường đua xe, quả thực chênh lệch quá nhiều, lộ ra sự giả tạo đặc biệt. Xe nối tiếp nhau, vận chuyển lương thực từ ngõ hẻm đi ra. Tất cả mọi người nhìn đến hưng phấn không thôi. Nhưng đi được không bao lâu, đoàn xe liền kết thúc. Nghiêm túc đếm, Nam Quách đại nhân mang đến chỉ có 10 xe lương thực, một xe 8 gánh, bất quá tổng cộng cũng có 80 gánh mà thôi. Long Phi Dạ đem tất cả để ở trong mắt, không nói một lời. Rất nhanh, các lão bách tính liền hốt hoảng, rối rít nghị luận, chỉ có từng đó lương thực sao? Liệu có đủ sao? Chẳng lẽ không đúng? Chẳng phải mỗi người đều có khẩu phần là 2 cân sao? Sáng nay nói là mỗi người 2 cân lương nha. Ngay từ đầu, vốn chỉ là nghị luận có bao nhiêu lương thực. Đột nhiên, cũng không biết là người nào la to một tiếng, mọi người chớ vội, Tần Vương điện hạ đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Người này vừa nói, lập tức đem nghị luận của lão bách tính dẫn tới trên người Long Phi Dạ. Đúng đúng, Tần Vương điện hạ đáp ứng, mọi người bình tĩnh chớ nóng. Tần Vương điện hạ là Khâm Sai đại thần, hắn đã đáp ứng, nhất định sẽ không phải cho ít mọi người. Điện hạ nhất định có biện pháp lấy được lương thực. Nếu như Hàn Vân Tịch tại chỗ nghe được những lời này, nhất định sẽ không ngừng xem thường. Đám người này cũng quá có thể đi. Rõ ràng là Nam Quách Tuấn đáp ứng sự tình, làm sao lại biến thành Long Phi Dạ đáp ứng mọi người? Đáng tiếc, nàng lúc này cũng không ở cạnh Long Phi Dạ. Ngay cả Sở Tây Phong cũng không ở đó. Long Phi Dạ tập cẩm y trường bào, đứng chắp tay ở trên bậc thang phủ quận thủ, đối mặt với dân chúng đang nghị luận phía dưới. Hắn cao cao tại thượng, vị nhưng bất động, vững như Thái Sơn, tầm mắt lạnh giá từ đầu đến cuối bây giờ rơi vào trên người Nam Quách đại nhân. Nam Quách đại nhân làm bộ làm tịch, ngồi trên xe ngựa chở lương thực, một đường đến cổng phủ quận thủ, thở hồng hộc, lại không để ý tới nghỉ ngơi, liền vội vàng hành lễ. Tần Vương điện hạ cắt tường, hạ quan vì tìm lương tới chậm, còn xin điện hạ thứ tội. Lần này, toàn bộ dân chúng đang nghị luận hơi ngừng lại, sự chú ý của mọi người đều tập trung tới phía Long Phi Dạ. Mặc dù đội người phía sau cũng muốn xít lại gần, nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Nhưng trước mắt, tất cả mọi người vẫn rất trật tự. Không người nào tranh đoạt. Người gom bao nhiêu lương thực. Thanh âm lạnh như băng của Long Phi Dạ làm cho không khí yên tĩnh lại thêm mấy phần khí lạnh. Bẩm điện hạ, buổi chiều hạ quan tự mình ra khỏi thành. Tổng cộng tìm được 80 gánh lương thực. Cộng thêm mỗi người trong phủ quận thủ đều tồn một gánh lương. Tổng cộng có 180 gánh. Hơn 1.000 cân lương. Nam Quách đại nhân vừa nói. Một bên gõ cửa. Cửa phủ quận thủ mở ra. Mấy người đại hán. Một người gánh một gánh lương thực. Nghe được. Hơn 1.000 cân. Lương thực. Đoàn người càng thêm an tĩnh. Hơn 1.000 cân. Đối với một người. Hoặc là một nhà mà nói tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Nhưng đối với trung đội hơn 20.000 người mà nói. Quả thực là một số lượng ít ỏi. Làm người ta rơi lệ. Hơn 1.000 cân. Hơn 2.000 người. Một người có thể được chia bao nhiêu? Một bữa cơm cũng không có đủ. Rất nhanh, mọi người liền bắt đầu bất an. Một mảnh xì xào bàn tán. Nhưng không dám lớn tiếng. Dù sao Tần Vương Điện Hạ còn không có lên tiếng đây. Nam Quách Minh Đức, người đây là muốn định đoạt thay bản vương. Để bản vương thành người không giữ chữ tín. Hay là muốn nuốt lời đến toàn bộ hơn 20.000 người các lão bách tính. Long Phi Dạ tức giận chất vấn. Lần này, toàn bộ mọi người đều an tĩnh lại. Nam Quách Minh Đức thoáng cái liền quỳ xuống. Tần Vương Điện Hạ tha mạng. Nam thành hơn 20.000 người. Một người 2 cân lương thực. Tổng hơn 4.000 cân. Hạ quan cho dù có bản lĩnh lớn. Cũng không tìm ra nhiều lương thực như vậy. Nam Quách Minh Đức vừa nói. Đem giọng nói được cao hơn. Lớn tiếng nói. Điện hạ. Tất cả những lương thực này đều là hạ quan điều động từ từng nha môn đến. Là lương thực triều đình để lại cho các nha môn. Dùng nuôi quan lại, quân sĩ. Bây giờ, quận Nam quản 4 huyện, 8 hương, 1, toàn bộ tồn lương trong nha môn đều bị hạ quan móc sạch. Lương thực phủ quận thủ đều ở chỗ này. Hạ quan quả thực không có năng lực. Tần Vương Điện Hạ nếu như còn ngại không đủ. Hạ quan xin để lại tính mạng. Khuyển tử là huyết mạch duy nhất nhà Nam Quách. Xin điện hạ, khuyển tử còn trẻ người non dạ. Không biết bao nhiêu phân lượng mà mạo phạm người. Xin người tha cho hắn một lần. Chú thích, do mình sơ ý không chú thích từ chương trước. Hương thôn, từ cổ, chỉ một vùng nông thôn ở cấp thôn. Xóm, làng, Nam Quách Minh Đức nói thanh tình tịnh mẫu. Hai, hắn nói xong, xoay người quỳ xuống. Mặt đối diện với dân chúng trước cổng phủ quận chủ. Chư vị, ta Nam Quách Minh Đức thân là quan phụ mẫu quận Nam. Lương thực liên khu không cách nào thay mọi người giữ được. Ta quả thực thấy thẹn đối với mọi người nha. Chú thích. Hai, thanh tình tịnh mẫu, tình cảm giạt giáo. Hai chữ, giữ được, quả thực thú vị, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Lão bách tính nghe tin đồn nhiều như vậy. Có Tần Vương tham ô. Có quận thủ tham ô, cũng có phía dưới tiểu quan lại tham ô, rốt cuộc người nào là thật? Người nào là giả? Trong lòng bọn họ cũng không có câu trả lời xác thực. Thấy bộ dáng Nam Quách Minh Đức bi thương như thế, lại nghe được ngay cả tính mạng bản thân. Hắn cũng không muốn, không ít người liền nghi ngờ tin đồn liên quan tới Nam Quách Minh Đức tham ô lương thực giúp nạn thiên tai. Có lẽ, tất cả mọi người hiểu lầm vị quan phụ mẫu. Giờ phút quan trọng này, hắn có thể đem tồn lương các nha môn, còn có tồn lương phủ quận thủ cũng cống hiến ra. Thật ra, như vậy đã rất tốt rồi. Lão bách tính là người lương thiện, chỉ nghe mấy câu nói, tâm tính cuối cùng là mềm lòng. Vừa lúc đó, trong đám người có người hô to, chấm, Nam Quách đại nhân không thể chết được. Nam Quách đại nhân đã hết sức, không tìm được lương. Không phải do Nam Quách đại nhân sai. Người kia vừa hô hào. Một gã sai vặt trong quận thủ phủ lao ra. Khóc sướt mướt. Quỳ đến trước mặt Long Phi Dạ. Hô to. Chấm. Tần Vương Điện Hạ tha mạng. Tha cho Nam Quách đại nhân. Nam Quách đại nhân ngay cả lương thực cho mẹ già hắn cũng đều gom ra. Trong phủ. Không chứa đến một viên lương. Trong dân chúng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Mọi người đều đồng tình với Nam Quách Minh Đức. Thậm chí kính trọng hắn. Này, Cách Chương.